Tại trong rừng cây rậm rạp, uy lực của gió đều bị thực vật triệt tiêu, thổi bay không xa đã biến mất tăm hơi, căn bản là không thể thổi bay đi sương mù đó được. Sau đó bọn họ mời Pháp Sư lên trên không, dưới sự điều khiển phương hướng của bọn hắn, lần này lại càng xui xẻo hơn. Cái xui xẻo chết ngươi hơn chính là mới hiện ra tại trên ngọn cây, thì Thương Long Giác đã tìm tới cửa. Mấy tên Pháp Sư này ở trên không sao có thể cùng khiêu chiến với Long được cơ chứ? Điều này hoàn toàn là muốn tìm chết. Thương Long Giác với cung tiễn dày đặt hợp cùng với pháp thuật, rất nhanh và gọn gàng thoải mái biến bọn họ thành những mảnh nhỏ, thi thể nát bấy rơi rụng xuống trên mặt đất, làm cho mọi người trên mặt đất không khỏi dâng lên một loại cảm giác thỏ tử. Nhìn thấy tình huống này, bọn họ mới nhớ tới tại trên đầu chính mình còn có một con rồng khủng bố. Bọn họ vội vàng tụ tập lại cùng một chỗ, canh gác lẫn nhau. Sau đó Thỉnh Bỉ Mông mở đường, đem toàn bộ cây cối ven đường dỡ xuống, rồi mới hướng một địa phương rất lớn mà sờ soảng đi tới. Nhưng như thế này thì đã động đến thần kinh mẫn cảm của Thương Long Giác. Còn phương hướng phía trước muốn đi tới sao? Tốt, tự bản thân mình các ngươi đi tìm chết cũng đừng có trách ta a. Thương Long Giác lập tức phối hợp Tiểu Gấu Trúc bắt đầu tiến hành tập kích quấy rối không ngừng. Bọn họ cũng không tiến đến gần sát, đỡ phải bị Bỉ Mông kia còn rất nhanh hơn hầu tử cấp đuổi theo, giữ khoảng cách với đội ngũ kia ước chừng một cây số, dùng hắc bạch năng lượng cầu tiến hành đánh lén. Năng lượng cầu của Tiểu Gấu Trúc mặc dù uy lực kém hơn so với cha mẹ của nó, nhưng một khi cho nổ mạnh, vậy uy lực cũng đã đạt đến pháp thuật cấp 10 đã ngoài, mà mỗi một người khi tiếp nhận nó không chết thì cũng bị thương. Hơn nữa tần suất công kích của Tiểu Gấu Trúc lại đặc biệt cao, một cái hô hấp đã phun ra ngoài hơn 18 lần, giống như đạn pháo bắn xẹt tới. Sau khi vang lên âm thanh rầm rầm, người trên mặt đất đều thất linh bát lạc ngã nghiêng, không chết cũng choáng váng mặt mày. Nếu không phải trị liệu thuật của khổ tu sĩ quá mức biến thái, thật không biết bọn họ đã chết đến bao nhiêu người đây. Dĩ nhiên bọn họ sẽ không biết được đây là kiệt tác của Tiểu Gấu Trúc. Vì thế một đợt tập kích nữa bắn tới, liền nhanh nhảy phái Bỉ Mông theo hướng năng lượng cầu bay tới mà truy tung. Đáng tiếc là, tất cả thực vật trong rừng cây này thật ra đều là gián điệp của Thương Long Giác, cho nên nhất cử nhất động của bọn hắn hiện lên rõ ràng như tại trong lòng bàn tay của Thương Long Giác. Hắc vừa thấy Bỉ Mông truy tung tới, lập tức mang theo Tiểu Gấu Trúc di chuyển sang địa phương khác. Thương Long Giác đem Tiểu Gấu Trúc chạy đi một chút, liền dùng long chảo của chính mình nắm lấy bay đi, tự nhiên tốc độ rất là nhanh, đừng nói Bỉ Mông nhìn không thấy bọn họ, cho dù có nhìn thấy cũng đuổi theo không kịp. Thương Long Giác sau khi đem Tiểu Gấu Trúc đến một địa phương khác, tiếp tục bảo hắn oanh kích đám bộ đội giáo đình, bức bách bọn họ chỉ có thể bị động mà phòng thủ thôi, mà không dám di chuyển sang vị trí khác. Cứ như vậy, trải qua 5-3 lượt gây sức ép, người giáo đình cũng hiểu được ý tứ của Thương Long Giác, vì giảm bớt thương vong không cần thiết, bọn họ cũng chỉ hào hào lưu lại tại chỗ mà thôi, chém ngã một số cây cối lập thành phòng ngự trận, chờ đợi sự tình có tiến triển mới tiến lên. Quả nhiên, bọn họ sau khi bày ra tư thế tử thủ, Thương Long Giác cũng không tập kích bọn họ nữa. Dù sao nhiệm vụ của Thương Long Giác chỉ là kéo dài thời gian thôi. Nếu đem ma lực đi tiêu hao hết trên người bọn hắn, vậy sau này làm sao mà đối phó được với bộ đội ở phía sau? Cao thủ chi chiến ở bên này xem như tạm thời ngừng lại, nhưng chiến sĩ bên kia lại xuất hiện một vài trạng huống. Thương Long Giác bảo Tiểu Gấu Trúc thay mình nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần bọn họ có điểm lộn xộn thì oanh kích cho ta. Sau đó chính mình đi đến xem chuyện ở bên kia. Nhưng không ngờ điều này đã mang đến cho những chiến sĩ kia quá nhiều điều thê thảm. Tiểu Gấu Trúc còn nhỏ, trí lực tương đối thấp, làm sao mà phân biệt được cái gì là lộn xộn a? Hắn còn tưởng rằng những người đó chỉ cần động đậy cũng không được. Cho nên bộ đội của giáo đình chỉ cần có người dám ngồi xuống, hoặc là ngồi chồm xồm, thì bên này chẳng có chút lưu tình nào bắn ra một phát cảnh cáo, làm bọn họ sợ tới mức không một ai dám động đậy nữa. Liên tiếp bị ước thúc nghiêm mật như thế, bảo trì một cái tư thế lâu dài như vậy, sự mệt mỏi không đáng nói đến. Chiến sĩ còn được, nhưng pháp sư với thể chất yếu nhược, Sau thời gian không lớn, cả người đều xuất đầy mồ hôi, nhưng vì không muốn liên lụy đến chiến hữu, cho dù có chết cũng bất động. Sau vài giờ trôi qua, tất cả đều trực tiếp ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Nói sang bên kia, đại bộ đội giáo đình tại thời điểm bị rừng cây che khuất, thánh nữ tiên nhã cùng hai vị nguyên soái đại đế quốc ở bên cạnh nàng cũng đều bị hãm vào bên trong. Chẳng quá, bên người bọn họ đều là cao thủ, cho dù cây cối cự đại bay lên cũng không có tạo thành thương tổn gì cho bọn họ. Chỉ là bị rừng rậm, sương mù che khuất tầm mắt. Bọn họ không thể mệnh lệnh cho bộ hạ được nên cũng vô cùng sốt ruột. Tại bên trong rừng cây nguyên thủy, cho dù là đi đường cũng phải dùng đao chém thành một con đường mới có thể đi được, khiến cho tốc độ hành quân cực kỳ chậm, nhưng đặc biệt hơn là dễ dàng lạc mất phương hướng. Nguyên soái Mỹ Cách Lam đế quốc Mặt Phác Tạp là một người mập mạp siêu cấp, là người chật vật nhất, bởi vì hắn không có áo giáp, cho nên hắn mặc một bộ y phục nguyên soái đặc chế để xuất chướng. Trên đó có đến mấy chục cái huy chương, giống như chuông gió đong đưa theo gió vang lên tiếng đinh tai nhức óc, một hình tượng chuẩn mực đốt bao. Hiển nhiên mồm miệng của tên này vô cùng dẻo, so với cái chức nguyên soái của hắn chẳng có liên quan gì, phải nói hắn là một quan ngoại giao mới đúng. Sở dĩ hắn được phái đi đến đây là một quyết định đặc thù của Mỹ Cách Lam đế quốc. Mặt Phác Tạp là người đầu tiên lên tiếng đề nghị, thánh nữ các hạ. Hiện tại chúng ta nên triệu tập bộ đội tới đây, bảo thủ hạ đem rừng cây phá hủy, sau đó một đường hướng về phía trước mà đi, chỉ cần qua được khu rừng rậm này, quân đoàn thiết bích quan chính là xong đời rồi, ha ha, phải không đó? Nguyên soái Kham Mạt Tư đế quốc Phác Đạt cười lạnh nói, các hạ dựa vào cái gì mà cho rằng quân đoàn thiết bích quan xong đời? Chẳng lẽ người ta không thể tiếp tục xuất ra rừng cây giống như thế này một lần nữa sao? Thật sự là quá ngây thơ, hoàn toàn tương phản với hình tượng nguyên soái Mặt Phác Tạp của Mỹ Cách Lam. Nguyên soái Kham Mạt Tư đế quốc là một người đặc biệt gầy đúng tiêu chuẩn, phi thường giống như cây gậy trúc. Nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn của hắn thì chỉ biết không phải là luyện gia tử, cũng căn bản là không mang nổi trọng giáp, cho nên hắn cũng là một thân lễ phục nguyên soái. Chỉ có điều lễ phục của hắn tương đối hợp khẩu vị một chút, không có nhiều huân chương, nhưng mà cũng treo lên mấy cái, đích xác phi thường có phân lượng. Người này ngoài miệng cũng vô cùng lợi hại, sau khi gặp mặt nguyên soái Mỹ Cách Lam đế quốc Mặt Phác Tạp, liền giống như thần thương khẩu chiến ngay lập tức, thẳng cho đến bây giờ cũng không rơi vào một chút hạ phong, coi như sự lợi hại tương đương nhau. Ngươi mới là người ngây thơ, đây là cấm chú. Người ta cũng là cái dám giống như ngươi sao? Nói phóng là phóng sao hả? Nguyên soái Mỹ Cách Lam đế quốc Mặt Phác Tạp tức giận bác bỏ nói. Ngươi mới là cái dám. Nguyên soái Kham Mạt Tư đế quốc Phác Đạt cũng căm tức nói. Ai có quy định cấm chú thì không thể phóng ra hai cái. Phải biết rằng, đó là rồng chứ không phải nhân loại. Chỉ có ngươi là đầu óc heo mới nhìn không thấu điểm khác nhau trong đó của bọn hắn. Hai tên gia hỏa này phi thường không hợp nhau, nhưng liên lụy đến tranh đoạt lợi ích ở sau lưng của hai đại đế quốc, vì thế cũng đều cực lực hạ thấp đối thủ xuống, hảo hảo nâng chính mình lên. Trên thực tế, bọn họ lần này đều mang trên một sứ mệnh vô cùng đặc biệt mà bắt buộc phải hoàn thành, đánh giặc chỉ là chuyện thứ yếu thôi. Bí mật của sứ mệnh này chỉ nhân tài mới thể hoàn thành, cái này bọn họ từ sự đối lập dẫn đến địch nhân với nhau. Cho nên từ khi hai người vừa nhìn thấy mặt nhau liền bắt đầu khởi động đấu khẩu. Về phần cái sứ mệnh bí mật này, nói ra cũng rất đơn giản, thì phải là vì chính hoàng đế bệ hạ của mình mà làm mai mối, tranh thủ có thể làm cho tiên nhã thánh nữ gả chồng đến quốc gia của mình. Thực lực của thánh nữ tiên nhã thật sự là đáng sợ, vẻn vẹn chỉ so với Bỉ Mông là một trong chư quốc đại lục, tồn tại vô địch, ai có thể lấy được nàng. Chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chỉ là trước kia nàng tuyên bố là người của ta. Sau này lại có Tây Á là tâm phúc của giáo đình toàn lực theo đuổi. Cho nên tân hoàng đế Mỹ Cách Lam đế quốc Tạp Nhị cùng với tân hoàng đế Kham Mạt Tư đế quốc Đạt Giai đều không có vọng tưởng này. Nhưng hiện tại theo tình thế phát triển xuống, ta hướng giáo đình trở mình đối kháng. Hiển nhiên là không có khả năng có được tiên nhã thánh nữ. Mà Tây Á lại thừa nhận theo đuổi đã thất bại, đã cũng người khác kết hôn.

bởi vì bọn họ là thủy quân, sau khi vượt qua sông rồi lại còn vượt qua cả một mảnh đất đồi núi không tốt lắm, khi đó mới xâm nhập vào địa phận biên giới giáp mặt với bộ đội phòng của Tây Á, vì thế tốc độ của bọn họ đã chậm hơn so với hải quân Tây Á. Luôn tiện nói luôn, khoảng cách của con đường này so với tinh linh chi xâm vô cùng hung hiểm phi thường gần, cho dù có thiên sứ trinh sát qua, nhưng giáo hoàng vẫn đặc biệt cẩn trọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn hắn khi hành quân có phần thong thả chậm rãi, mà bộ đội thiên sứ còn lại thì sau 4 ngày mới đi ra khỏi thiên giới chi môn. Hơn 200 vạn đại quân thiên sứ này dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Bỉ Đặc, vượt qua sông Địa Trung Hải, hướng về Thượng Hải thành ở phía trước mà lao thẳng tới. Vào lúc này, thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ cùng với Bỉ Tạp đã khai mở cuộc chiến lâu rồi. Nói chung, đại quân giáo đình gồm Bắc, Trung, Nam ba đường, giáo hoàng hợp cùng với Tây Á hành quân Nam tiến là nhanh nhất, sau khi cùng giao thủ với qua một lần rồi. Còn đại quân của Bỉ Đặc thì hơi chậm một tí. Về phần đại quân Bắc tiến của Tiên Nhã, sau khi công chiếm được Thiết Bích Quan, thì ngược lại im hơi lặng tiếng. Đại quân đang lo lắng gia tăng sửa chữa những tổn hại của Thiết Bích Quan, chỉ có phái ra một tiểu đội tiến hành quấy rối. Thật ra chính là ứng phó cho qua chuyện mà thôi. Như vậy, trước tiên nói về chiến sự phát sinh tại đường tiến công ở phía Nam. Tốc độ Nam tiến nhanh nhất không nghi ngờ chính là hải quân của Tây Á. Dưới sự hộ vệ của trăm vạn thiên sứ, sĩ khí của hạm đội giáo đình dâng lên cao chưa từng thấy, lấy một tốc độ cao chưa từng có ở trước đây áp sát vào vùng duyên hải tạp Tây Á. Bản thân Tây Á cũng có 10 phần tin tưởng, thề rằng muốn ở trong một trận đấu này phải là đánh tan hoàn toàn hạm đội của thất công chúa. Chỉ có điều, Tây Á thì nghiêm trọng hơn, hắn giống như đánh vào nhà trống không. Hắn dọc theo đường ven biển của tạp Tây Á, nhanh chóng đi tới phía trước hơn 300 dặm, nhưng lại không tìm kiếm được một con thuyền thiết giáp chiến hạm nào. Không chỉ có như thế, thành thị tại vùng duyên hải tạp Tây Á lại hoàn toàn không bố trí phòng vệ nào. Đến mỗi một quân nhân cũng đều không có, tựa hồ dân chúng nhận được một loại căn dặn nào đó, đối đãi với quân đội giáo đình mặc dù không hữu hảo lắm, nhưng không có hành vi quá kích nào, có vẻ phi thường hàng phục, muốn tiền đưa tiền, cần lương thực cấp lương thực. Trên thực tế, lương khố của chính phủ tạp Tây Á đều không có cái loại vô công, xuất ra tùy tiện giống như cho không vậy, hiển nhiên là... Cao tầng tạp Tây Á không nghĩ tới quân đội giáo đình bởi vì thiếu lương thực mà lên mặt đất quấy rối dân chúng. Kể từ đó, liền khiến cho dân chúng tạp Tây Á ít nhiều cũng đã bị bộ đội giáo đình quấy rối. Đương nhiên, đám quý tộc hổ bại của giáo đình còn có người thưởng ngoạn mỹ nữ, thưởng phú thương. Nhưng nói một cách tương đối là, đại đa số dân chúng cũng được bảo toàn, tránh cho chiến hỏa lan tràn tới đây. Tây Á sau khi nhìn thấy chuyện tình quỷ dị như vậy, phản ứng đầu tiên cho là quỷ kế của thất công chúa. Nhưng khi hắn đưa ý tưởng này hướng thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ để báo cáo, thì bị Hồng Lệ nhạo báng mắng to, nói hắn để cho một nữ nhân dọa cho sợ, nên cũng không để ý đến nhiều. Tây Á cũng dưới cơn giận dữ cũng không nói thêm lời nào nữa. Hiện tại thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ đối với mấy cái việc nho nhỏ như lông gà kia thì không cần để ý tới. Hắn đem toàn bộ tinh lực để tìm kiếm sự thần kỳ ở trên chiến thuyền chiến hạm kia. Cho nên hắn một bên thúc giục hải quân của giáo đình nhanh nhanh đi tới, một bên phái ra một lượng lớn thiên sứ trinh sát binh tiến hành tìm hiểu. Dù sao, nhiệm vụ lần này thật sự quá trọng đại. Một khi không thành công, hắn thế nhưng sẽ bị đẩy vào hóa sinh trì. Sự tình liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, nên Hồng Lệ không chấp nhận làm việc qua loa. Nhưng mà liên tiếp vài ngày sau lại không có một tin tức nào, tính tình của Hồng Lệ muốn phát điên lên. Mỗi ngày đều đối với trinh sát binh nói, có phát hiện gì không, sau đó là đánh mắng. Vào một ngày, một vị trinh sát binh mang theo kích động chạy tới nơi hắn ở lớn tiếng nói, hồi báo, chúng ta đã có phát hiện. Thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ mừng rỡ nói, tốt, rất, rất tốt, nói mau, thưa vâng, đại nhân, trong đất liền trên một vùng duyên hải cách chúng ta đây hơn 50 dặm thì phát hiện được một ngọn núi bị tử vong thiên mạc bao phủ, độ cao của ngọn núi đó phải hơn 2.000 thước. Có thể thấy được trong loáng thoáng tầng mây là một pháp sư tháp cao ngất ngưỡng. Chắc là trinh sát binh đó còn chưa có nói hết đã bị thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ một cước đá cho hộc máu bay ra ngoài. Trên khuôn mặt của thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ gân xanh chợt nổi lên, lửa giận ngút trời, rít gào quát. Ta bảo ngươi đi tìm chiến hạm, nhưng ngươi hồi báo cái chó má núi lớn gì đó chứ. Chẳng lẽ thuyền cũng có thể chạy lên núi được sao? Vậy thì heo có thể leo cây được rồi. Ngươi là một tên ngu ngốc. Lời nói của Hồng Lệ làm cho mấy vị thiên sứ đồng cấp chiến tướng với hắn đang ngồi bên cạnh cũng bật cười lên. Tất cả mọi người đều nhỏ giọng nghị luận chuyện xưa về con heo biết leo cây. Nhưng mà, lời nói sau đó của trinh sát binh kia làm cho bọn họ chấn kinh. Ác! Trinh sát binh đáng thương kia trước há mồm búng ra một ngụm máu. Sau đó ủy khuất nói, trên núi đó đích xác có một con thuyền chiến hạm cự đại. Nhìn bộ dáng của nó, giống như chiến thuyền chiến hạm mà đại nhân muốn tìm, ta kháo. Làm sao có thể được? Thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ trợn mắt há mồm hét lên. Sau đó hắn gấp gáp truy vấn, nói mau, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Đó là một tòa núi lửa đã ngưng hoạt động, trên miệng núi lửa là một cái hồ to tướng. Chúng ta phát hiện tại trên mặt hồ đó có một con thuyền chiến hạm cự đại, nó tuyệt đối dài đến 500 mét. Bản thân của nó cơ hồ che khuất cả một nửa mặt hồ, thật sự là rất lớn à, trinh sát binh kia kể lễ nói. Thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ vừa nghe xong liền ngây ngốc, hắn ngay đương trường đã làm ra hành động ô long ở trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy. Heo có thể trèo lên cây, cũng đã thành sự thật, thật sự làm hắn rất xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, hắn liền mắng giận, miệng nó, sao lại không nói sớm chứ? Hại lão tử ta xấu mặt, thật sự là đáng giận. Nói xong, hắn hung hăng một đá cước, trực tiếp đem trinh sát binh đáng thương đá cho chết tươi.